Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331. Giai đoạn thứ hai là mới boss. Ta không dám. Nisa nắm chặt song quyền, thật sâu cúi đầu, cực lực đè nén cảm xúc, nhưng vẫn là nhịn không được toát ra một chút tức giận cùng đau thương. Hừ, đi gọi Asad. Để túi máu tiểu đội chuẩn bị kỹ càng. Lão yêu quái số 1 nhìn chăm chú lên Nisa bộ này giận mà không dám nói gì dáng vẻ, phất phất tay nói ra. Lão yêu quái số 1 từ khi mang đi Deacon Frost cơ sở dữ liệu quản lý người hút máu heo tinh, một cái hắc ám ma pháp, liền để đầu kia heo mập chấn động rớt xuống ra tất cả nội tình. Sau đó nghiên cứu nghiệm chứng một phen, phát hiện quả nhiên là tại châu Âu thất truyền minh thần chi thư Vampire Thánh Kinh. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị cùng nước Mỹ cái này 200-300 năm trước vẫn là chưa khai hóa nơi ở khác biệt châu Âu vampire ngàn năm nội tình. Hốt máu quốc gia lại là thế lực lớn nhất một cái, hơi thi thủ đoạn liền lắc lư đến 11 cái nhỏ thị tộc tổ trường, coi như bên trên lão yêu quái số 1 phản nghịch trường tử có tiềm lực nhất cũng nhất không ăn phận thuần huyết, vừa vặn thuận tay xử lý. Lão yêu quái số 1 cũng là chẳng hề để ý, cái này về sau đều là Magra nghịch thiên mạnh vô địch, còn muốn trường tử làm gì? Hiến tế gia tăng xác suất thành công. Mà pháp trận cũng là kết hợp châu Âu bên này ngàn năm nội tình. Từ Dracula bắt đầu, mấy đời vampire dốc lòng thành quả nghiên cứu. Sau đó chính là cùng Aaron còn có Blade hai người đổi bên trên. Lão yêu quái cũng là lòng tin 10 phần. Có chuyên môn vì đi săn Blade mà thành lập túi máu, tinh anh chiến sĩ tiểu đội. Còn có hai cái thực lực càng tại trên đó Nisa cùng Asad. Lại tăng thêm lão yêu quái bản thân 10 phần cường lực hắc ám ma pháp, hơn nữa đều không cần đem Blade đánh bại bắt sống công việc cầm, chỉ cần để hắn thụ thương đổ máu, thu tập được đây Joker chi huyết, kích hoạt ma pháp trận kéo dài một đoạn thời gian, lão yêu quái liền có thể đi hoàn thành La Magra nghi thức. Lão yêu quái nhất định nói là cái gì cấm câu thanh này ổn, lần này thỏa thỏa mà hút máu quốc gia cuối cùng rồi sẽ quật khởi loại hình, bằng không làm sao lại đem Aaron cái này treo hách đưa tới đâu. Lão yêu quái nghĩ đến đẹp vô cùng, lại bị nào đó xuyên việt giả treo hách một gậy vung mạnh tình, ngay sau đó lại một gậy vung mạnh đến cũng không còn có thể tình, lẽ ra chuyện này tự tính kết liễu, thế nhưng là vấn đề vẫn là tới. Cực nhỏ xác suất biến số vẫn là xuất hiện, lão yêu quái phản nghịch trưởng tử lại có thể nào cam tâm cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Tự nhiên là muốn cực lực giãy giụa cầu sống, sau đó vẫn thật là để hắn tránh thoát. Lão yêu quái biến hình người pháo hoa một sát na kia, một chút vẩy ra huyết dịch cùng đen ám ma lực bị ma pháp trận hấp dẫn, rót vào trong đó. Liên đới lấy tầng dưới ma pháp trận chấn động một cái ma lực. 11 cái lão yêu quái bất lực phản kháng, cực lực giãy giụa phản nghịch trường tử lại nhờ vào đó tránh thoát mang theo một chút ma pháp lực. Lượng đinh gỗ, sau đó ngay sau đó Blade bị liều mạng Nisa làm bị thương. Liên đới lấy Nisa chờ vampire huyết dịch, kích hoạt lên ma pháp trận, mặc dù thiếu một cái phản nghịch trường tử. Lại nhiều Nisa cùng lão yêu quái hai cái thuần huyết huyết dịch. Nghi thức vẫn là thành công bắt đầu. Phát hiện mánh khóe phản nghịch trưởng tử. Quyết định thật nhanh đứng ở ma pháp trận trung tâm. Sau đó liền có Aaron cùng Blade đuổi tới. Nhìn thấy một màn này. Phong bế trong không gian lại cuồng phong nổi lên bốn phía. Cả tòa cực lớn tế đàn đều nổi lên máu đỏ tươi ánh sáng. Chính giữa đứng thẳng trung niên người da trắng nam tử, ngửa đầu thét dài, ấn đường một cái màu đỏ tươi thần bí đường vân, 11 cái lão yêu quái kêu thảm không ngừng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Lập tức liền biến thành khô quắt xác ướp. Nam tử trung niên cũng theo đó trên thân bò đầy màu máu đường vân. Cơ bắp cũng theo đó phồng lên, giống như là bị tra tấn không nhẹ, tràn đầy vết sẹo suy nhược thân thể. Thổi hơi, mắt trần có thể thấy biến thành cơ bắp đại hán. Vết sẹo trên người, khóe mắt nếp nhăn cũng đều tải dần dần biến mất. Càng là như là dã thú, dường như thống khổ, lại như là vui sướng chu lên. Aaron thấy nhướng mày, trong nháy mắt, hai con mắt đột nhiên biến thành màu đỏ tươi chi sắc. Bên trong đều có một cái màu đen bốn góc shuriken, lóe lên liền biến mất. Trong nháy mắt, Aaron nhận biết bên trong, 11 cái thay đổi xác ướp lão yêu quái, vốn là có chút hỗn loạn vặn vẹo sinh mệnh năng lượng, biến thành cực kỳ hỗn loạn cuồng bạo. Càng là tùy theo chuyển hóa trở thành cùng lão yêu quái số một đồng dạng hắc ám năng lượng. Sau đó theo huyết dịch, biến thành chính giữa tế đàn nam tử trung niên trên người màu máu đường vân. Aaron còn nhạy cảm cảm nhận được Blade huyết dịch khí tức. Đây Joker huyết dịch đã là kíp nổ, cũng là ma pháp trận cấu trúc ma lực thông đạo tiết điểm cùng giảm sóc tề. Để chính giữa tế đàn người có thể có một cái giảm sóc quá trình, không đến mức bị cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo hắc ám năng lượng phá tan. Chỉ là cái này âm thanh ánh sáng đặc hiệu là thật rất hoa lệ. Động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng là cũng không có cảm giác rất cường lực a. Nào đó xuyên việt giả treo hách tinh thần lực nhận biết bên trong, rất có bước cách, rất có khí chàng nam tử trung niên, nhưng không có cảm giác được có thể cho chính mình chút nào uy hiếp. Aaron nghĩ lại, cũng minh bạch, đây chính là một cái chuyển hóa cũng quá trình hấp thu. Cũng không có đả thông thần bí gì chiều không gian, nhờ vào đó rút ra năng lượng thần bí loại hình. Càng không có triệu hoán Dormammu, Sitchak, Trần, Vicente loại hình dị độ ma thần, làm điểm không thể cho ai biết phía sau bằng hữu giao dịch loại hình. Chỉ là đem 12 cái vampire huyết dịch thuần hóa, đồng thời đem một bộ phận sinh mệnh lực chuyển hóa thành đen ám ma lực. Để ma pháp trận trung tâm mục tiêu hấp thu, kỳ thật ai đứng chỗ ấy đều được. Nhưng chỉ có vampire là đồng căn đồng nguyên, có thể hoàn toàn không có tác dụng phụ hấp thu. Nói có kỹ thuật hàm lượng cũng có, nhưng muốn nói bao nhiêu lợi hại, cũng liền chuyện như vậy. Bất quá là 12 cái vampire sinh mệnh năng lượng tăng thêm. Còn muốn giảm đi rất lớn một bộ phận thuần hóa cùng chuyển hóa quá trình bên trong hao tổn. Cái này cái gì là Magra? Nhiều lắm là cũng chính là gần 10 cái thuần huyết vampire thuộc tính điệp ra thôi. Không sợ ánh nắng, bạc, tỏi, trái tim cùng não bộ không còn là đụng một cái liền biến pháo hoa nhược điểm chí mạng. Có lẽ còn có thể thức tỉnh điểm năng lực kỳ lạ. Không cần chờ đến thân thể mục nát, cũng có thể nắm giữ điểm đen ám ma lực gì gì đó. Tự lành năng lực cũng hẳn là mạnh hơn một ít. Không cần hút máu khôi phục, bởi vì trong thân thể bản thân liền từng có thừa sinh mệnh lực cùng hắc ám năng lượng. Thật giống như Blade tố chất thân thể đột nhiên mạnh 7-8 lần. Vừa học được lão yêu quái hắc ám ma pháp, đại khái dáng vẻ như vậy, đúng là phá vỡ vampire cực hạn. Đối với vampire tới nói, cũng thật được xưng tụng là La Magra, nhưng đối với chân chính treo bức tới nói, không gì hơn cái này. Thẳng đến nghi thức hoàn thành, gió êm sóng lặng, tràng diện đột nhiên liền từ ầm ĩ biến thành yên tĩnh. Nam tử trung niên, ân. Trẻ một điểm, xem như thanh niên nam tử đi, vẫn không thể nào cho Aaron bất luận cái gì có thể tạo thành uy hiếp cảm giác. Cũng làm cho Aaron đối với mình suy đoán y nguyên tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đây Walker, lần đầu gặp mặt, ta tên Drake, ta là La Magra, nam tử trung niên trên người tươi huyết văn đường bị hoàn toàn hấp thu. Mở ra hai mắt, lần đầu tiên liền phát hiện Blade, sau đó nhìn chăm chú lên hắn, lấy một loại thần côn cũng giống như ngữ khí nói ra. Cũng là đói khát mãnh thú nhìn con mồi ánh mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.